Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1510, chương 1449, phản bội tội. Tiền Thương Nhất hạ xuống tầng tiếp theo bậc thang, nhưng mà, lúc này vừa lúc là hắn cùng Tiểu Toàn Phong thời gian ước định. Nếu như bỏ mặc Tiểu Toàn Phong cùng Tề Việt tại tầng cao nhất bậc thang, khả năng ngược lại là nhường thủy tổ hấp huyết quỷ chiếm tiện nghi. Đến cá nhân đi lên hỗ trợ. Hắn đối sau lưng diễn viên hô. Phía dưới, một cái màu vàng kim trường mâu từ phía dưới bay ra. Chuẩn xác không sai trúng đích thủy tổ hấp huyết quỷ đầu. Đồng thời trực tiếp đem nó đâm xuyên. Đánh gãy thủy tổ hấp huyết quỷ chiêu thức. Tầng cao nhất sân thượng. Một cái cỡ lớn kính tròn xuất hiện. Tiểu Toàn Phong lôi kéo Tề Việt theo trong kính thế giới đi ra. Tại sao phải ra ngoài a? Phong ca, chúng ta đừng đi ra. Tề Việt hai tay ôm lấy Tiểu Toàn Phong cánh tay. Căn bản không nguyện ý rời đi trong kính thế giới. Không có cách nào đợi thêm. Kính quỷ muốn tới. Tiểu Toàn Phong mặt đen lên. Cưỡng ép đem Tề Việt lôi ra. Hai người rời đi trong kính thế giới. Một chút liền thấy được phía trước cách đó không xa thủy tổ hấp huyết quỷ. Đồng thời, thủy tổ hấp huyết quỷ thấy được Tề Việt sợ hãi bộ dáng. Không có lập tức công kích, mà là cười nhạo nói. Đây chính là nhân loại hy vọng cuối cùng. Các ngươi liều mạng như vậy liền vì bảo hộ cái này nhuyễn đàn. Mặt trời tang lễ cử hành xong tất về sau. Trên thế giới sẽ không lại có mặt trời. Các ngươi biến thành hấp huyết quỷ về sau hoàn toàn có thể sinh hoạt phải càng tốt hơn. Tại sao phải quật cường như vậy? Chẳng lẽ chỉ là vì tôn nghiêm của con người? Hay là nói, các ngươi lo lắng mặt trời tang lễ kết thúc về sau thế giới sẽ hủy diệt? Liên tiếp vấn đề nhường diễn viên có chút do dự. Thủy tổ hấp huyết quỷ vấn đề không tính xảo trá, nhưng là cũng không hỏi sai chỗ. Đối với diễn viên đến nói, điện ảnh thế giới cuối cùng đến tột cùng là hủy diệt còn là tiếp tục phát triển. Cùng bọn hắn quan hệ không lớn. Chỉ cần xác định cuối cùng mình có thể còn sống kết thúc điện ảnh liền có thể. Căn bản không cần thiết liều mạng như vậy. Có lẽ chấm điểm sẽ thấp một ít. Nhưng là, dù cho thắng lại có ích lợi gì chứ. Đơn giản là nhiều một chút cát xê. Chỉ số danh dự chờ một chút. Nhưng mà, vẫn là phải trải qua một bộ nguy cơ sinh tử điện ảnh. Hơn nữa, 89 phần 10 so với bộ này cỡ lớn đoàn đội điện ảnh càng nguy hiểm. So với chính thức điện ảnh mà nói, mặt trời tang lễ, bộ phim này tính nguy hiểm cũng không phải là đơn thuần một câu cao thấp có. Thể hình dung, phổ thông diễn viên, không nguyện ý lẫn vào diễn viên, tỉ như Lộc Tử Tấn, hoàn toàn có thể nghĩ biện pháp tự vệ. Tuy là cuối cùng nhân loại thắng thua hắn không có cách nào quyết định. Nhưng là chỉ cần điện ảnh kết thúc hắn không chết, liền nhất định có thể an toàn rời đi. Đây là thấp tình huống nguy hiểm. Nếu như muốn cao ích lợi, nguy hiểm tự nhiên cũng cao đến quá đáng. Thủy tổ hấp huyết quỷ, cao tầng hấp huyết quỷ, cáo giới hội, độc lang diễn viên, các loại hỗn chiến phía dưới. Không ai có thể nhẹ nhõm. Bởi vì thủy tổ hấp huyết quỷ đình chỉ công kích, cho nên phía dưới diễn viên cũng tạm thời lựa chọn thu tay lại. Có nắm chặt thời gian khôi phục, có nắm chặt thời gian nghỉ ngơi, còn có cùng bên cạnh diễn viên thương thảo đối sách, trong lúc nhất thời vậy mà tạo thành ngắn ngủi hòa bình. Xuống đến dưới mặt đất diễn viên cũng không phải là chỉ có cáo giới hội, còn có mặt khác diễn viên, giống như địa ngục đường về. Cùng cáo giới hội không phải một đường, nhưng cũng không có liên hợp cùng một chỗ đoàn đội hoặc là độc lang. Các ngươi thấy được phía dưới huyết miên thai sao? Dù cho không có nhân loại, hấp huyết quỷ cũng có thể bằng vào huyết miên đẻ con sống. Căn bản không cần hút máu người. Đương nhiên, ta sẽ giữ lại một bộ phận nhân loại, một bộ phận dùng cho nghiên cứu cùng bảo tồn, một bộ phận khác đặt ở trong vườn thú. Thủy tổ hấp huyết quỷ mở miệng lần nữa. Tiền Thương Nhất hơi kinh ngạc. Thật sự là hắn suy nghĩ qua huyết miên thai tác dụng. Nhưng là giờ phút này nghe được thủy tổ hấp huyết quỷ lời nói. Vẫn như cũ hơi kinh ngạc. Huyết miên thai vậy mà là hấp huyết quỷ đồ ăn. Hơn nữa có thể không ăn uống nhân loại. Đã như vậy, vì cái gì không lượng lớn trồng trọt. Có một tên diễn viên cao giọng hỏi. Mặt trời. Thủy tổ hấp huyết quỷ hai tay ôm ngực. Chỉ cần mặt trời vẫn còn. Huyết miên thai liền không cách nào đại lượng trồng trọt. Nói có chút đạo lý. Giết chết mặt trời trái tim độ khó muốn so giết chết thủy tổ hấp huyết quỷ độ khó cao rất nhiều. Một tên diễn viên bắt đầu cẩn thận suy nghĩ vấn đề này. Bọn họ cũng không phải là không có nghĩ qua vấn đề này. Là cho tới bây giờ, thủy tổ hấp huyết quỷ mới cho bọn họ cơ hội. Lời hắn nói có thể chắc chắn sao? Cũng có diễn viên không tin. Trong lúc nhất thời, thảo luận thanh âm càng ngày càng nghiêm trọng. Thủy tổ hấp huyết quỷ nhìn thấy tình huống này, lại tăng thêm sức lực. Hắn cao giọng nói ra, chỉ cần các ngươi giết chết mặt trời trái tim, ta đáp lại không giết các ngươi. Hơn nữa sẽ làm các ngươi biến thành cao tầng hấp huyết quỷ. Hưởng thụ vinh hoa phú quý. Tề Việt nghe được câu này, trong lòng giật mình. Sau đó hắn nhẹ giọng hỏi một câu, ta cũng có thể biến thành hấp huyết quỷ sao? Tiểu Toàn Phong trừng Tề Việt một chút. Tề Việt trên mặt cười khổ, giang hai tay ra, hỏi, ngươi cảm thấy ta cái dạng này là nhân loại hy vọng cuối cùng sao? Nghe được vấn đề này, Tiểu Toàn Phong quan sát tỉ mỉ Tề Việt, ánh mắt bên trong tràn ngập hoài nghi, tiếp tục mở miệng đáp, phải, chính ngươi đều không tin. Tề Việt đầu ngửa ra sau, bỗng nhiên, một thanh âm lấn át sở hữu tranh luận. Nhân loại, cái này chuộc tội. Thiên Giang Nguyệt hai tay làm loa hình. Khi tất cả diễn viên đều đem ánh mắt tập trung đến trên người hắn thời điểm, hắn mới mở miệng giải thích nói. Ngươi lúc mới bắt đầu nhất nói câu nói này đúng không? Vì cái gì nhân loại cái này chuộc tội? Dù cho hấp huyết quỷ là sói, nhân loại là dê, cũng không tồn tại dê hướng sói chuộc tội giải thích. Ngươi hẳn là còn có chuyện giấu giếm chúng ta. Nhường ta đoán một chút là cái gì? Chuộc tội, thuyết minh trước kia nhân loại từng đối hấp huyết quỷ phạm qua tội. Vì cái gì nhân loại có thể đối nhẹ nhõm giết chết chính mình hấp huyết quỷ phạm tội đâu? Theo lý mà nói hẳn là bị nuôi nhốt mới đúng. À, ta quên, hấp huyết quỷ không thể phơi nắng. Nói cách khác, nhân loại phạm tội cùng mặt trời có quan hệ. Làm Thiên Giang Nguyệt nhấc lên này một mạch suy nghĩ. Cái khác diễn viên lập tức bắt đầu tự hỏi. Đích xác có vấn đề. Dù cho chúng ta không biết cái này tội là cái gì, nhưng là có một chút có thể xác định. Hấp huyết quỷ nhất định sẽ không bỏ qua nhân loại. Nói cách khác, thủy tổ hấp huyết quỷ vừa rồi chẳng qua là tại gạt chúng ta. Ưng Nhãn trực tiếp nhảy đến điểm trọng yếu nhất. Có thể hay không nói cho chúng ta biết, nhân loại đến tột cùng phạm vào tội gì? Bị ảnh hí tăng thêm cây đuốc, chất vấn âm thanh càng ngày càng nhiều. Đương nhiên, đối với diễn viên đến nói, nhân loại phạm đến tột cùng là tội gì căn bản không sao cả. Nhưng là, nếu như hấp huyết quỷ không ngại nhân loại tội, căn bản sẽ không lấy chuyện này. Nếu như để ý, như vậy, phía trước đáp lại hết thảy, đều là hoang ngôn. Thủy tổ hấp huyết quỷ từ từ đi lên, nhẹ nhàng vứt xuống một câu. Ngoặc kép, nhân loại chỗ phạm tội, gọi là phản bội. Hắn nâng lên hai tay. Lập tức, gió nổi mây phun, so sánh với thăng khí lưu càng thêm cuồng loạn bão táp cuốn tới. Cuồn cuộn huyết hải tràn vào huyết miên thai ruộng, màu xám bầu trời bên trong. Xiên hình dạng hồng sắc thiểm điện tại thiên không tàn sát bừa bãi. Huyết hải ranh giới, nhìn không thấy cuối biển gầm từ đằng xa từng chút đẩy mạnh. Phảng phất huyết hải chỗ sâu có một cái cự thú đang đến gần. Phía dưới, màu vàng kim trường mâu xuất hiện lần nữa. Nhưng là trường mâu đang đến gần thủy tổ hấp huyết quỷ thời điểm, lại bị một cái lồng ánh sáng màu đỏ ngăn cản bên ngoài. Không cách nào đánh gãy. Tiền Thương Nhất nhìn xem thủy tổ hấp huyết quỷ. Nữ nhân áo đỏ lời nói hiện lên ở đầu óc hắn. Hiển nhiên, trước mắt chính là cơ hội. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.